Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 955, Phong Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Chu Văn Hoán đổi mệnh hồn vi quang. Thời điểm tới gần Quy Hải, năng lượng mệnh hồn vi quang trưởng thành không ít, nhưng khoảng cách tấn THG hoàn mỹ thể tựa hồ vẫn còn kém chút. Thời điểm mỗi lần muốn nghỉ ngơi, Chu Văn đổi nguyên khí quyết luyện khí quyết. Trong trò chơi hấp thu nguyên khí kết tinh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của mệnh hồn kiếm hoàn. Bởi trong trò chơi Chu Văn đều hấp thu rất nhiều thần thoại nguyên khí kết tinh, cho nên tốc độ tăng trưởng của mệnh hồn kiếm hoàn cực nhanh. Chu Văn có thể cảm thấy kiếm hoàn đã tới cực hạn nào đó. Hắn muốn tấn chức, nhưng hiện tại Chu Văn vẫn chưa minh bạch kiếm hoàn phải làm thế nào mới tấn thăng hoàn mỹ thể. Để một lần tấn thăng tiến hóa thể, Chu Văn luyện một lần 3000 kiếm ý. Lúc này đây muốn luyện nữa, chắc không có hiệu quả gì. Xem ra mấu chốt tấn thăng hoàn mỹ thể không thể dựa vào kiếm ý đó. Nếu tên của nó là kiếm hoàn, hắn không thoát được quan hệ với kiếm. Lần này có thể khiến kiếm hoàn hóa hình thành một thanh kiếm được không? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư. Vẫn này Chu Văn đã một lần đã suy xét qua. Hắn không đặc biệt thích kiếm. Nếu kiếm hoàn thật sự cần phải biến thành một thanh kiếm, Chu Văn tính toán lấy hàm quang kiếm làm nguyên hình cho nó. Kết quả kiếm hoàn không thể nán hình, cũng không thể tấn thăng hoàn mỹ thể, không phải biến thành kiếm hình. Rốt cuộc làm thế nào tấn thăng hoàn mỹ thể đây? Chu Văn suy xét các loại khả năng, nếm thử không ít phương pháp, kết quả vẫn thất bại. Rốt cuộc đã tới Quy Hải. Phong Thu Nhạn mời Lý Huyền và Chu Văn đến nhà hắn ở tạm. Chu Văn và Lý Huyền không hề khách khí, đi theo Phong Thu Nhạn tới Phong gia. Trên thực tế địa phương tại Quy Hải có thể cư trú cũng không nhiều lắm. Nếu không đi Phong gia mà nói, lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là một khách sạn trong Quy Hải thành. Đây chính là khách sạn duy nhất tại Quy Hải. Phong gia tương đối nổi danh có hai chi. Một chi ở Đế Đô, một chi còn lại ở Quy Hải. Bởi Quy Hải gần biển, hơn nữa hải vực phụ cận thường xuyên có sinh vật phá cấm lên bờ, khiến phụ cận Quy Hải thực sự hoang vắng. Trên đường rất khó nhìn thấy người đi trên đường. Người Phong gia nhìn thấy Phong Thu Nhạn trở về, một đám vui mừng khôn xiết. Thoạt nhìn Phong Thu Nhạn ở Phong gia hẳn vô cùng được sủng ái. Nghe nói Lý Huyền và Chu Văn đều là đồng học của Phong Thu Nhạn. Người nhà Phong Thu Nhạn cũng phá lệ nhiệt tình. Tiểu Nhạn Nhạn, người tại Phong gia có địa vị cao nha. Trong phòng lại có phòng khách chuyên môn tiếp khách. Lý Huyền đánh giá phòng Phong Thu Nhạn nói. Phong Thu Nhạn nói, ta chính là trưởng tử đích tôn trong nhà. Bản thân có chút đặc quyền. Có điều trách nhiệm gánh vác Phong gia về sau, ta phải gánh vác. Thu Nhạn, ngươi đã về. Thời điểm ba người nói chuyện, một nữ nhân xinh đẹp đoan trang tới. Linh tỷ, ta vừa mới trở về. Nguyên bản tính toán dàn xếp hảo đồng học lúc sau đi tìm ngươi. Phong Thu Nhạn cùng nữ nhân kia hàn huyên vài câu. Tiểu Nhạn Nhạn, đại mỹ nhân như vậy, làm sao không giới thiệu để chúng ta còn biết? Đây chính là tỷ tỷ ngươi sao? Thật sự xinh đẹp. Lý Huyền nhìn nữ nhân khích lệ nói. Lý Huyền không phải cố ý lấy lòng, mà nữ nhân này xác thật phi thường xinh đẹp. Ngay cả Chu Văn cũng phải mở to hai mắt. Đây là Tần Linh, đây là Chu Văn, Lý Huyền đồng học của ta. Bọn học tại Tịch Dương Học Viện thường xuyên giúp đỡ ta. Chấm. Phong Thu Nhạn giới thiệu để ba người nhận thức. Tần Linh là nữ nhân hết sức am hiểu lễ nghi, nhưng đồng thời làm người ta cảm giác khó thân cận. Tuy nàng nhìn rất ôn hòa, nhưng trước sau như một duy trì khoảng cách nhất định, sẽ không để người khác quá mức thân cận nàng. Chờ Tần Linh đi rồi về sau, Lý Huyền hỏi Phong Thu Nhạn. Tiền Nhạn Nhạn, cái này không biết thân tỷ tỷ của ngươi đi. Tại sao ngươi biết? Phong Thu Nhạn hơi kinh ngạc. Ngươi trừ bỏ luyện đao bên ngoài, những phương diện khác thật ngu ngốc. Nàng họ Tần, Còn ngươi họ Phong, làm thế nào là thân tỷ ngươi được? Lý Huyền bĩu môi nói. Phong Thu Nhạn giải thích nói. Vậy ngươi sai đi, Phong gia chúng ta có truyền thống. Sinh hạ nam hài họ Phong. Nhưng nếu sinh nữ hài, lại theo họ Tần, tại sao có quy củ cổ quái như vậy? Chẳng lẽ mẫu thân ngươi họ Tần? Cái này không đúng, nữ nhân gả đến Phong gia các ngươi, không thể mang họ Tần hết. Lý Huyền nghi hoặc nói. Phong Thu Nhạn nói, nguyên nhân kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Chỉ nghe trưởng bối nói, hình như có một người họ Tần có đại ân với Phong gia chúng ta. Cho nên vì cảm tạ người nọ, nữ hài Phong gia đều mang họ Tần. Rất nhiều năm trước dị thứ Nguyên Phong bảo, đã có truyền thống, vẫn luôn giữ đến hiện tại. Dừng một chút, Phong Thu Nhạn có chút ngượng ngùng nói. Có điều Tần Linh xác thực không phải thân tỷ của ta. Nàng không có quan hệ huyết mạch với Phong gia chúng ta. Chấm, rốt cuộc nàng và ngươi có quan hệ gì? Ta thấy các ngươi có điểm không thích hợp nha. Lý Huyền nói. Phong Thu Nhạn đỏ mặt nói. Kỳ thật, Tần Linh chính là vị hôn thê của ta. Chấm, ta đi, ngươi mới 17 đi. Như thế nào đã có hôn thê? Lại còn xinh đẹp như vậy. Thoạt nhìn tuổi của nàng còn lớn hơn ngươi nhiều. Hẳn hơn 20 đi. Lý Huyền mở to hai mắt nhìn. Phong Thu Nhạn giải thích nói. Kỳ thật Quy Hải nơi này khá tuân thủ truyền thống. Phụ thân ta và cha mẹ Linh Tỷ là bạn tốt. Việc hôn nhân này do gia đình hai bên quyết định. Hiện tại thời đại nào rồi mà còn có chuyện ép duyên như vậy? Chuyện tốt như vậy. Vì cái gì ta không gặp được? Tại sao ta không có một vị hôn thê xinh đẹp như vậy? Ông trời thật bất công. Lý Huyền ngửa mặt lên trời thở dài. Thần sắc Phong Thu Nhạn lại buồn bã. Không phải như tưởng tượng của các ngươi đâu. Chúng ta sở dĩ sẽ đính thân. Chủ yếu liên quan đến mệnh cách của chúng ta. Không phải thực sự ép duyên. Mệnh cách, ta nhờ mệnh cách của ngươi gọi là Khoái Đao Thiên Vương. Chẳng lẽ mệnh cách của nàng là Khoái Đao Thiên Hậu, vừa hợp thành một đôi? Vậy ngươi thật sự quá may mắn đi. Lý Huyền nói, ngươi đừng nói nữa, để Thu Nhạn nói xong. Chu Văn nhìn ra cảm xúc của Phong Thu Nhạn có điểm không thích hợp. Phong Thu Nhạn nói, mệnh cách của nàng là vỏ đao, mệnh hồn là tế đao sư, cho nên bất luận loại đao đến tay nàng đều trở nên mạnh mẽ. Phụ thân ta sở dĩ muốn nàng trở thành vị hôn thê của ta. Chính là nhìn chúng mệnh cách và mệnh hồn của nàng sẽ có trợ giúp đối với ta. Chấm, tuy nói như vậy, nhưng Tần Linh xinh đẹp như vậy. Tuy tuổi tác hơn ngươi một chút, ngươi coi như vẫn lãi lời. Lý Huyền an ủi nói. Linh tỷ xác thực tốt. Phong Thu Nhạn khẽ thở dài. Lý Huyền nhanh trí, tiếp lời nói. Nhưng ngươi không thích đúng không? Cũng không phải không thích. Phải nói ta căn bản không nghĩ tới những việc này. Hiện tại ta chỉ muốn bản thân càng ngày càng mạnh hơn mà thôi. Phong Thu Nhạn nói. Lời này chỉ là cái cớ. Nếu ngươi thật sự coi trọng nàng, sẽ không xuất hiện loại ý tưởng này trong đầu. Lý Huyền bĩu môi nói. Phong Thu Nhạn hướng ngoài cửa nhìn nhìn. Thấy không có người đến nơi đây. Đè thấp thanh âm đối Chu Văn cùng Lý Huyền nói. Ta nói cho các ngươi biết một chuyện. Các ngươi tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Ngươi yên tâm. Chúng ta làm người ngươi còn không tin được sao? Tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Mau nói. Rốt cuộc chuyện gì? Chẳng lẽ nói Tần Linh đã có người khác? Cho ngươi đội nón xanh. Cái này cũng khó trách. Nàng đã hơn 20 tuổi. Trước kia có bạn trai cũng không tính quá phận. Lý Huyền có chút hưng phấn mà nói. Linh tinh, Linh tỷ không phải người như vậy. Phong Thu Nhạn do dự một chút. Mới nói thêm, ta cảm thấy Linh tỷ hình như không phải người. Chu Văn và Lý Huyền đều hơi ngẩn người. Hơi ngẩn người nhìn Phong Thu Nhạn. Rõ ràng bọn hắn không hiểu lời này của Phong Thu Nhạn có ý gì, cách chương.